đến mức không bước đi nổi. Một cuộc cãi vã ngắn, những tiếng làu bào điểm mấy câu chửi thề, rồi tiếng chân loạng choạng bước lên các bậc thềm. Ashley hiện ra trong khung cửa, mặt trắng nhợt, đầu ngoặt ngoèo, mái tóc vàng rối bù. Mình khoác chiếc áo choàng đen của Res, trung tư cổ đến đầu gối. Hugh Elsin và Res cũng lảo đảo. Mỗi người xốc nách chàng một bên. Và hiển nhiên là nếu không được hai người đỡ, chàng ắt đã ngã lăn ra sàn. Viên đại úy Giàn Kỳ theo sau họ, vẻ nghi ngờ pha lẫn thích thú in sẵn trên mặt. Y đứng trong khung cửa mở. Bọn lính tò mò ngó qua vai y, và một cơn gió lạnh ào vào phòng. Thất đảm và bối rối, Scarlett liếc nhìn Melanie, rồi lại nhìn Ashley như muốn gục xuống, và bắt đầu hiểu ra phần nào. Nàng đã toàn kêu lên. Nhưng anh ấy có say đâu, nhưng kìm lại được. Nàng nhận ra mình đang chứng kiến một vở kịch, một vở kịch tuyệt vọng mà nhiều sinh mạng phụ thuộc vào đó. Nàng biết cả nàng lẫn mà cô Bitty đều không có vai gì trong đó. Nhưng những người khác thì đều tham gia và đang giáp thoại với nhau như những diễn viên trong một vở đã tập đi tập lại nhiều lần. Nàng chỉ hiểu một nửa, nhưng cũng đủ để biết là nên ngậm miệng. Đặt anh ấy vào một cây ghế. Melanie nói to, đầy phẫn nộ. Còn ông thuyền trưởng Butler, ông ra khỏi nhà này ngay lập tức cho. Làm sao ông còn dám vác mặt đến đây, sau khi lại làm cho chồng tôi ra nông nỗi này? Hai người ngả Ashley vào một cái ghế mây. Vares lao đào bám lấy thành ghế cho khỏi ngã. Vừa nói với viên đại úy, giọng đau khổ. Người ta cảm ơn tôi thế đấy, rõ mát ruột chưa? Sau khi tôi đã đỡ chồng ta khỏi bị cảnh sát bắt, rồi lại đưa ông ta về nhà, trong khi ông ta không ngừng la hét và ra sức cào cấu tôi. Còn anh nữa, Hugh Elsin, tôi thật xấu hổ vì anh. Rồi ba mẹ tội nghiệp của anh sẽ nói sao? Đi chơi với một gã Scarlet thân dân kỳ, như thuyền trưởng bất lờ rồi bét nhẹ. Và ông Uy, ôi, ông làm sao có thể giở trò ra như vậy? Melly, anh không đến nỗi say thế đâu. Ashley lẩm nhẩm, và vừa nói thế, đã chúi về phía trước, và gục mặt xuống bàn, đầu rúc vào hai cánh tay. Ashley, ông đưa ông ấy về phòng và đặt vào giường, như mọi khi. Melanie ra lệnh. Cô Bitty, cô làm ơn đi nhanh và soạn giường hộ. Ôi! Nàng đột ngột òa khóc. Ôi, làm sao anh ấy có thể như thế được sau khi đã hứa với tôi? Ashley đã quàng tay xốc nách Ashley, và bà Bitty, khiếp sợ và hoang mang, đã đứng dậy, thì viên đại úy xen vào. Không được động đến ông ta đã bị bắt, trung sĩ. Thấy viên trung sĩ bước vào phòng, tay xách súng. Res ráng đứng cho vững, nắm lấy cánh tay viên đại úy, và phải khó khăn lắm mới tụ mắt được vào điểm nhìn. Tom, ông bắt ông ta vì cái gì? Ông ta không say lắm đâu. Tôi đã từng thấy ông ta say hơn thế. Thầy kể chuyện say xưa của các ông. Viên đại úy kêu lên. Ông ta có thể nằm lăn xuống rãnh, tôi cũng bất cần. Tôi không phải là cảnh sát. Ông ta và ông Elsin bị bắt vì tội tham gia một cuộc tấn công của đảng 3K vào khu lán trại đêm nay. Một tên Nietzsche và một người da trắng đã bị giết. Ông Uy cầm đầu vụ này. Đêm nay ư? Res phá lên cười. Chàng cười giữ đến nỗi phải ngồi xuống sofa, đưa hai tay lên ôm đầu. Đêm nay thì làm gì có chuyện ấy được, Tom? Chàng nói khi dứt cơn cười. Hai ông này đã qua cả buổi tối với tôi, từ 8 giờ, thay vì đến chỗ họp như dự định. Với ông ư, Res? Nhưng... Viên đại úy cau chán lại, và phân vân nhìn Ashley đã ngáy, và người vợ nước mắt ròng ròng của chàng. Nhưng tối nay các ông ở đâu? Tôi chả muốn nói. Vares ném một cái nhìn gian xảo của người say về phía Melanie. Ông nên nói ra thì hơn. Ta ra ngoài hiên, rồi tôi sẽ nói cho ông biết chúng tôi đã ở đâu. Ông phải nói ngay đi. Tôi không muốn nói trước mặt các bà, nếu các bà ra khỏi phòng. Tôi không đi đâu cả. Melanie kêu lên, giận dữ đưa mũi xoa lên chấm nước mắt. Tôi có quyền biết ông đã rủ chồng tôi đi đâu. Đến tiệm rượu kiêm nhà chứa Bellwoodlin. Red nói, vẻ ngượng ngập. Ông nhà đã ở đó, cả Hugh, cả Frank Kennedy, cùng bác sĩ Mitch và một lô nữa. Có một cuộc liên hoan lớn, rượu sâm banh, gái. Ở chỗ Bellwoodlin. Giọng Melanie ré lên, đến vỡ ra. Đau đớn đến nỗi, mọi con mắt đều quay cả về phía nàng, lo sợ. Tay nàng đưa lên, nắm lấy ngực. Và Archie chưa kịp đỡ, nàng đã ngất xỉu. Thế là nhốn nháo cả lên. Archie xốc nàng dậy. India chạy xuống bếp lấy nước. Bà Betty và Scarlett quạt lấy quạt để và vỗ vỗ vào cổ tay nàng. Trong khi Hugh Elsin, ông oang đẩy đi đây lại. Đấy, ông đã gây ra như vậy. Ông đã hạ chưa? Đã hạ chưa? Bây giờ, chuyện sẽ ôn cả thành phố lên cho mà xem. Rex dữ dằn nói. Tôi chắc ông đã hài lòng, tôm nhỉ. Ngày mai, ở Atlanta này, sẽ không có người vợ nào thèm hé răng nói với chồng nữa. Rex, tôi đâu có biết... Mặc dầu gió hút qua cửa thốc vào lưng y. Viên đại úy vẫn vã mồ hôi. Này, ông hãy thề rằng họ đã ở... ở chỗ Bell... Được, tôi xin thề, quỷ bắt ông đi. Rex gầm gừ. Nếu ông không tin tôi, thì đến hỏi thằng Bell ấy. Giờ thì để tôi mang bà Uy về phòng. Archie, đưa bà cho tôi. Được, tôi mang được mà. Bà Pitty, bà cầm đèn đi trước. Chàng nhẹ nhàng đỡ thân hình mềm rũ của Melanie từ tay Archie. Lão đưa ông Uy về giường. Archie, tôi không bao giờ muốn đụng mắt đụng tay đến ông ta nữa kể từ đêm nay. Tay bà Pitty run đến nỗi cây đèn trở thành mối đe dọa trong ngôi nhà, nhưng bà vẫn cầm chắc và lon ton đi trước về phía buồng ngủ tối om. Archie lầu bầu, luồn tay xuống dưới người Ashley và nhấc chàng lên. Nhưng mà tôi được lệnh bắt những người này. Từ hành lang mở tối, Rex quay đầu lại. Vậy sáng mai ông đến mà bắt họ. Trong tình trạng thế này, họ làm sao chạy trốn nổi mà lo. Và lại, trước nay tôi chưa hề biết rằng uống say trong một tiệm rượu là bất hợp pháp. Lạy Chúa, tôm. Có tới 50 người có thể làm chứng là họ đã ở chỗ Bèo. Bao giờ chẳng có thể kiếm được 50 nhân chứng để xác nhận một người miền Nam đã ở chỗ nào đó, trong khi anh ta không ở đấy. Viên đại úy rầu rĩ nói. Ông Elsin, ông đi với tôi. Tôi tạm để ông Uy tự do theo lời bảo đảm. Tôi là em gái ông Uy. Tôi xin bảo đảm là anh trai tôi sẽ trình diện khi có lệnh gọi. India nói, giọng lạnh lùng. Bây giờ, ông có vui lòng rút đi cho hay không? Ông đã gây khá đủ chuyện phiền nhiễu trong một đêm rồi đấy. Tôi rất lấy làm tiếc. Viên đại úy ngượng ngập cúi chào. Tôi chỉ mong hai ông có thể chứng minh sự có mặt của mình ở... ở nhà cô... nhà bà Woodlin thôi. Xin cô nói với anh cô là sáng mai ông ấy phải trình diện ông tư lệnh hiến binh để lấy cung. India lạnh lùng cúi chào lại và đặt tay lên quả đấm cửa, lặng lẽ ngụ ý rằng y càng rút lui nhanh càng tốt. Viên đại úy và viên trung sĩ đi ra, đem theo Hugh Elsin, và cô sập cửa lại sau lưng họ. Không buồn nhìn Scarlett, cô giả bước đến các cửa sổ kéo mảnh xuống. Đầu gối run lên, Scarlett Điếu lấy thành chiếc ghế Ashley đang ngồi cho khỏi khuỵu xuống. Nhìn xuống tấm nệm ở lưng ghế, nàng thấy một vệt thấm ươn ướt, rộng hơn bàn tay nàng. Bối rối, nàng sơ thử vào đó, và kinh hãi thấy một vết dính đỏ tươi hiện trên lòng bàn tay. India, nàng thì thào. India, Ashley bị thương. Ngốc à, thế chị tưởng anh ấy say thật à? India kéo sập các mảnh cuối cùng xuống, rồi chạy như bay đến phòng ngủ. Scarlett theo sát cô, tim như thoát lên đến cổ. Thân hình to lớn của Rex lấp hết khung cửa, nhưng qua vai chàng, Scarlett trông thấy Ashley nằm bất động trên giường, mặt nhợt nhạt. Nhanh lạ lùng đối với một người vừa bị ngất, Melanie đã thoăn thoắt lấy chiếc kéo cắt chiếc sơ mi đẫm máu của chồng. Ashley cầm lấy đèn ghé thấp xuống cho sáng hơn và đặt một ngón tay sứt sẹo lên cổ tay Ashley xem mạch. Anh ấy không chết chứ? Cả hai thiếu phụ đồng thanh kêu lên. Không, chỉ ngất vì mất máu thôi. Đạn xuyên qua bả vai, Rex nói. Tại sao ông lại mang anh ấy về đây, đồ ngốc? India kêu lên. Để tôi lại gần anh ấy nào, để tôi qua nào. Tại sao ông lại mang anh ấy về đây cho chúng bắt? Ông ấy quá yếu, không đủ sức để đi xa. Không thể đưa ông ấy đến nơi nào khác, cô Y ạ. Và lại, cô có muốn ông ấy trở thành một kẻ lưu đày như Tony Fontaine không? Chẳng lẽ cô lại muốn hàng tá người thân quen của cô phải sống ở Texas dưới những cái tên giả cho đến hết đời sao? Có khả năng là chúng ta có thể gỡ nguy cho cả bọn nếu như Bèo... Để cho tôi qua nào. Không, cô Uy, có việc cho cô làm đấy. Cô phải đi tìm một bác sĩ... Không, đừng gọi bác sĩ Mitch. Ông ta có dính vào vụ này, và có lẽ chính lúc này đây đang phải trình bày với bọn gian kỳ. Hãy kiếm một bác sĩ khác. Cô có sợ ra khỏi nhà ban đêm không? Không, India nói, đôi mắt bành bạch long lanh. Tôi không sợ. Cô lấy chiếc áo choàng có mũ của Melanie treo ở một cái móc ở hành lang. Tôi sẽ đi mời cụ bác sĩ Đình. Giọng cô không còn phấn khích nữa khi cô gắng bình tĩnh lại. Tôi xin lỗi đã gọi ông là tên do thám và đồ ngốc. Lúc đó tôi chưa hiểu. Tôi biết ơn sâu sắc về những gì ông đã làm cho Ashley, nhưng tôi vẫn khinh bỉ ông. Tôi rất quý trọng sự thẳng thắn, và tôi cảm ơn cô đã nói thẳng. Rex nghiêng mình và nhếch mép cười thích thú. Bây giờ cô hãy đi nhanh lên theo những con phố vắng ấy, và khi trở về, nếu thấy dấu hiệu chứng tỏ là có lính ở quanh đây thì chớ có vào nhà. India ném nhanh một cái nhìn lo lắng nữa về phía Ashley, rồi quấn chặt chiếc áo choàng quanh mình, nhẹ nhàng chạy xuôi theo hành lang ra cửa sau và lặng lẽ biến vào đêm tối. Căng mắt nhìn qua Rex, Scarlett cảm thấy tim mình lại đập dồn khi thấy Ashley mở mắt. Melanie giật một chiếc khăn tắm gấp gọn trên giá rửa mặt, áp chặt vào bả vai ròng ròng máu của chàng. Và chàng ngước nhìn vào mặt nàng, yếu ớt nở một nụ cười chán nản. Cặp mắt khắc nghiệt xuyên thấu của Rex dõi vào mình, biết rằng tất cả tình cảm của mình bày ra trên nét mặt. Ashley đang trút máu, có lẽ đang hấp hối, mà gây ra cái lỗ xuyên qua vai chàng kia lại chính là nàng, người xưa nay vẫn một mực yêu chàng. Nàng muốn chạy xuống bên giường, sụp xuống, ghi chặt lấy nàng, nhưng đầu gối nàng run đến độ không bước nổi vào phòng. Tay ấp lấy miệng, nàng trừng trừng nhìn Melanie đắp một chiếc khăn mới nữa vào vai Ashley. Ấn thật mạnh, như tuồng có thể dồn máu trở lui vào trong cơ thể chàng vậy. Nhưng chiếc khăn cứ đỏ dần lên như bởi ma thuật. Làm sao một con người có thể chảy máu nhiều như thế mà vẫn sống? Đội ơn Chúa, không có chút máu nào sủi bong bóng ở môi chàng. Ôi, những cái bong bóng đỏ sùi bọt ấy, tiếng chịu của cái chết mà nàng biết rất rõ kể từ cái ngày ghê gớm xảy ra trận đánh ở suối Cây Đào. Khi các thương binh chết dục trên bãi cỏ trước nhà bà cô Bitty, miệng ứa máu. Vững vàng lên nào. Giọng Rex có một âm sắc cứng rắn, thoáng chút giễu cợt. Ông ta sẽ không chết đâu. Nào, hãy cầm lấy đèn soi cho bà Uy. Tôi cần Archie chạy một số việc. Archie nhìn Rex qua ánh đèn. Tôi không có nghe ông sai phái gì đâu. Lão nói cọc lóc. Dùng lưỡi để nạm thuốc trong miệng, từ bên này sang bên kia. Lão phải làm theo lời ông Butler. Melanie nghiêm nghị nói. Và phải làm gấp. Làm bất kỳ điều gì, thuyền trưởng Butler dặn. Scarlett chỉ cầm hộ cái đèn. Scarlett tiến lên, đỡ lấy đèn, cầm bằng cả hai tay cho khỏi rơi. Đôi mắt Ashley nhắm lại. Bộ ngực chân của chàng bồng lên từ từ, xẹp xuống nhanh. Và dòng máu đỏ vẫn rỉ qua những kẽ ngón tay của đôi bàn tay nhỏ nhắn, cuống cuồng của Melanie. Scarlett lờ mờ nghe thấy tiếng bước tập tánh của Archie ngang qua phòng tới chỗ Red. Và tiếng Red nói vừa nhỏ vừa nhanh. Tâm trí nàng còn đề cả vào Ashley, nên trong những lời đầu tiên, gần như thì thầm của Red, nàng chỉ nghe lõm bõm thấy. Lấy ngựa của tôi, buộc ngoài hiên nhà, phóng như điên vào. Archie lầm bầm hỏi một câu gì đó, và Scarlett nghe thấy Rex trả lời. Đồn điền Sullivan cũ, lão sẽ thấy những cái áo có trùm mặt nhét bên trong ống khói lò sưởi to nhất, đốt sạch đi. Ồ, Archie ậm ệ. Và có hai người ở trong hầm rượu, cố buộc họ thật chắc trên lưng ngựa, đem đến bãi đất trống đằng sau tiệm rượu của Bell. Cái bãi giữa nhà cô ta với đường xe lửa ấy. Cẩn thận nha. Nếu lão để ở trong thấy, lão sẽ bị treo cổ, cũng như tất cả chúng tôi đấy. Để họ ở cái bãi đất trống đó, và đặt hai khẩu súng lục ở bên cạnh. Không, đặt luôn vào tay họ ấy. Đây, hãy cầm súng của tôi. Nhìn sang đầu phòng đằng kia, Scarlett thấy Rex luồn tay dưới vạt áo ngoài, rút ra hai khẩu súng lục. Archie đỡ lấy, dắt vào thắt lưng. Nhớ bắn mỗi khẩu một phát, phải làm ra vẻ như một cuộc đấu súng, lão hiểu chưa? Archie gật đầu, như thể hoàn toàn hiểu rõ, và con mắt lạnh lùng của lão ánh lên một vẻ kính trọng miễn cưỡng, ngoài ý muốn của mình. Nhưng Scarlett thì không hiểu gì cả. Nửa giờ đồng hồ vừa qua, tự hồ như một cơn ác mộng, đến nỗi nàng cảm thấy như sẽ không còn gì trở lại sáng tỏ, rõ ràng nữa. Tuy nhiên, Rex có vẻ hoàn toàn làm chủ được tình huống rối ren này, và điều đó khiến nàng yên tâm đôi chút. Đã xoay lưng định đi, Archie lại quay phát lại, và con mắt duy nhất của lão nhìn thẳng vào mặt Rex, ngầm hỏi. Ông ấy? Phải. Archie gầm gừ và nhổ xuống sàn. Rắc rối quá. Lão vừa nói vừa tập tễnh theo hành lang ra cửa sau. Có những gì trong những lời trao đổi cuối cùng này nhóm lên một nỗi lo sợ mới, và Scarlett cảm thấy trong ngực mình dâng lên một cái bong bóng ngờ vực không ngừng to lên. Khi nào cái bong bóng ấy vỡ? Frank hiện ở đâu? Nàng kêu lên. Rex đi nhanh qua phòng đến bên giường, nhẹ nhàng và lặng lẽ như một con mèo, mặc dù thân hình chàng khá to lớn. Hãy cầm đèn cho vững, chàng nói và khẽ mỉm cười. Chắc cô không muốn đốt cháy ông Uy chứ, cô Melly? Melanie ngước lên như một chú lính nhỏ ngoan ngoãn chờ lệnh. Tình huống căng thẳng đến nỗi nàng không nhận ra đây là lần đầu tiên Rex gọi nàng bằng cái tên thân mật, chỉ dùng trong phạm vi gia đình và bạn bè. Tôi xin lỗi, tôi định nói là bà Uy... Ồ, thuyền trưởng Butler, đừng có xin lỗi. Tôi cảm thấy vinh dự nếu ông gọi tôi là Melly. Không cần phải là bà hay cô gì cả. Tôi cảm thấy như ông là anh ruột tôi hoặc anh họ tôi. Ông thật là tốt biết bao, và thông minh biết bao. Tôi có thể cảm ơn ông như thế nào cho đủ? Cảm ơn, Red nói, và trong một lúc, chàng có vẻ gần như lúng túng. Lẽ ra, tôi không dám mạn phép đi quá xa như thế. Nhưng thưa cô Melly, tôi lấy làm tiếc đã phải nói rằng, ông ý đến chỗ bèo ớt linh. Tôi lấy làm tiếc là đã phải đổ vấy trong ấy, cùng những người khác dính dáng vào một... Nhưng khi phóng ngựa đi khỏi đây, tôi phải nghĩ thật nhanh, và đó là kế hoạch duy nhất đến trong đầu tôi. Tôi biết lời tôi nói ra sẽ được chấp nhận, vì tôi có rất nhiều người bạn trong hàng ngũ sĩ quan gian kỳ. Bọn này cho tôi cái vinh dự đáng hồ nghi, là coi tôi gần như người thuộc phe chúng, bởi vì chúng biết cái... Ta có nên gọi cái đó là dân tích bất hảo của tôi chăng? Trong bà con dân phố. Và như cô thấy đó, tôi đã chơi poker ở tiệm của Bell sớm hơn, từ đầu buổi tối. Hàng chục tên lính gian kỳ có thể làm chứng điều đó. Và Bell, cùng với đám gái chơi của cô ta, sẽ vui lòng nói dối trắng trợn rằng ông Uy và những người khác ở... trên gác suốt buổi tối. Họ không bao giờ nghĩ là những phụ nữ làm... nghề ấy lại có thể rất trung hậu hoặc rất yêu nước. Bọn dân kỳ có thể không tin lời bất kỳ một phu nhân nào trong giới thượng lưu ở Atlanta trả lời về hành tung của những người bị tình nghi tham gia vào vụ đêm nay, nhưng lại sẵn sàng tin những lời gái làng chơi. Và tôi nghĩ, dựa vào lời cam đoan danh dự của một tên Scaluet và khoảng một tá gái làng chơi, chúng ta có thể tạo ra cơ may gỡ hiểm cho các người kia. Một nụ cười mỉa mai hiện trên gương mặt chàng, cùng lúc với những lời cuối, nhưng tắt ngay khi Melanie quay về phía chàng, một gương mặt tràn chứa biết ơn. Thuyền trưởng Butler, ông thật thông minh. Dù ông có nói là tối nay họ ở địa ngục, tôi cũng bất cần, miễn là cứu được họ. Vì tôi biết, cũng như tất cả những người đáng kể đều biết, rằng chồng tôi không bao giờ đến một nơi ghê gớm như vậy. Rex ấp úng mào đầu. Thực tế, ông Uy đêm nay có ở chỗ Bell thật... Melanie thoát trở nên lạnh lùng. Ông đừng hòng làm tôi tin một lời dối trá như vậy. Xin hãy nghe đã, cô Melanie. Xin để cho tôi giải thích. Hồi tối, khi tôi ra tới đồn điền Sullivan cũ, tôi thấy ông Uy bị thương. Cùng ở đó với ông có Hugh Elsin, bác sĩ Miss, cụ cố Meriger. Không, làm sao lại có ông già ấy ở đó được? Scarlett kêu lên. Đàn ông có già mấy cũng chưa hết rồ dại. Cả ông bác sĩ Henry của cô nữa. Ôi, lạnh chúa lòng lành. Bà cô Bitty kêu lên. Những người khác đã tàn mát sau cuộc đụng độ với bọn lính. Con tốp này cùng lại với nhau về đồn điền Sullivan để giấu áo trùm đầu vào những ống khói lò sưởi và để xem vết thương của ông Uy nặng nhẹ ra sao. Nếu không vì vết thương đó thì giờ đây họ đã nhằm hướng Texas trốn chạy rồi. Tất cả bọn họ hiềm vì ông Uy không thể làm một cuộc hành trình dài trên mình ngựa được, và họ không đành lòng để ông ở lại. Cần phải chứng minh rằng họ đã ở một nơi nào khác, không phải nơi họ thực sự đã hiện diện. Cho nên tôi tìm đường khuất vắng đưa họ về chỗ Bell Earthling. À, tôi hiểu. Tôi xin lỗi vì đã thô lỗ với ông, thuyền trưởng Butler. Bây giờ thì tôi hiểu sự cần thiết phải đưa họ đến đó. Nhưng, ôi, thuyền trưởng Butler, chắc phải có người đã trông thấy các ông vào đó. Không ai thấy được chúng tôi cả. Chúng tôi vào bằng một lối cửa sau bí mật ở mé đường xe lửa. Cửa này bao giờ cũng tối om và khóa chặt. Vậy làm sao... Tôi có chìa khóa riêng. Rex nói gọn lọn và thản nhiên nhìn vào mặt Melanie. Hàm nghĩa trọn vẹn của điều đó tác động mạnh đến Melanie, khiến nàng ngượng ngùng vần vò hoài chiếc khăn dùng làm băng kỳ đến khi nó tuột hẳn khỏi vết thương. Tôi không có ý định thóc mách. Nàng nói khe khẽ. bộ mặt trắng trẻo ửng đỏ lên, trong khi vội vàng ép chặt chiếc khăn vào chỗ cũ. Tôi lấy làm áy náy vì phải nói ra một điều như vậy với một bậc phu nhân. Vậy ra, đó là sự thật. Scarlett nghĩ thầm, lòng nhói lên một cách kỳ lạ. Vậy ra, đúng là anh ta sống với cái ả uất linh gớm ghiếc ấy. Anh ta là chủ ngôi nhà của ả. Tôi đã gặp Bell và giải thích cho cô ta hiểu. Chúng tôi đưa cho cô ta danh sách những người vắng nhà đêm nay của chúng ta, cùng đám đàn em sẽ làm chứng rằng tất cả bọn họ đều có mặt trong nhà cô ta đêm nay. Rồi để làm cho ai nấy đều mục kích chúng tôi ở trong đó ra, cô ta gọi hai tên anh chị được thuê làm nhiệm vụ duy trì trật tự ở tiệm này. Sai chúng lôi sành sạch bọn tôi từ trên gác xuống dưới nhà qua phòng bar, mặc cho bọn tôi vùng vẫy chống cự và ném bọn tôi ra ngoài phố như những gã say to mồm gây gổ quấy rối trốn vui chơi này. Trang mỉm cười nhớ lại. Bác sĩ Mitch sắm vai người say không lấy làm gì thuyết phục lắm. Riêng việc có mặt ở một nơi như vậy cũng khiến ông ta cảm thấy phẩm cách bị xúc phạm. Nhưng ông bác Henry của các cô và cụ cố Marisa thì tuyệt. Hai ông già này không đi vào kịch thì quả là sân khấu ta mất hai diễn viên lớn. Họ có vẻ khoái cái màn này lắm. Tôi e rằng ông bác Henry bị tím bầm mắt vì cụ Marisa nhập vai nhiệt tình quá. Cụ ấy... Cửa sau bật mở và India bước vào. Theo sau là Dean, ông bác sĩ già, mái tóc bạc dài bù rối, chiếc túi da sờn cũ phồng lên dưới tấm áo choàng. Ông khẽ gật đầu nhưng không nói gì với những người có mặt và nhanh chóng nhấc chiếc khăn khỏi vai Ashley. Cao thế này thì không sợ chạm phổi, ông nói. Nếu không gãy xương đòn thì không đến nỗi nghiêm trọng thế. Lấy cho tôi thật nhiều khăn vàng, các bà. Và nếu có, thì cả bông và rượu brandy nữa. Rash đưa lấy cái đèn khỏi tay Scarlett, đặt lên bàn, trong khi Melanie và India hối hả làm theo lệnh của bác sĩ. Cô không giúp được gì ở đây đâu. Hãy vào phòng khách, ngồi cạnh lò sưởi đi. Rash Butler nắm lấy cánh tay nàng, dắt ra khỏi căn phòng. Cả giọng nói và cử chỉ đều có một vẻ dịu dàng hiếm thấy ở chàng. Cô đã qua một ngày khủng khiếp, phải không nào? Nàng để chàng đưa ra phòng ngoài, và tuy đứng trên tấm thảm trước lò sưởi, nàng vẫn run lên. Cái bong bóng ngờ vực trong ngực nàng lúc này càng phình to. Đó không còn là một ngờ vực nữa, mà gần như là một điều xác thực. Một điều xác thực ghê gớm. Nàng ngước nhìn thẳng vào bộ mặt bất động của Rash, và trong một lúc nàng không đủ sức cất tiếng. Rồi Frank có đến chỗ Bell Woodling không? Không. Và Rash nói thẳng ra Archie đang mang ông ta đến chỗ bãi trống cạnh nhà Bell. Ông ta chết rồi. Một viên đạn xuyên qua đầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 55 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.